Lâm Minh hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Anh biết rồi, tiểu nhanh, em ở đây đợi anh một lát, anh ra ngoài mua chút đồ. Anh mua gì vậy? Tôi đang vội hỏi. Lâm Minh im lặng một lúc, lại không trả lời mà đi thẳng ra khỏi cửa.